Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, nông trại vui vẻ. Daenerys Entertainment dưới cờ trò chơi nghiệp vụ tuy nhiên nắm giữ Nintendo một cái đặc huệ danh. Ngạch, nhưng cuối cùng không bằng Capcom các loại bản thổ nguyên lão. Mấy năm gần đây Nintendo cảm nhận được uy hiếp. Cũng hoặc sáng hoặc tối địa áp chế Daenerys Entertainment xuất phẩm trò chơi. Simon rất rõ ràng máy chủ ngành nghề tương lai phát triển bố cục. Gần nhất 2 năm đã là Nintendo máy chủ sau cùng phong cảnh thời kỳ. Sony đẩy ra PS về sau. Nintendo liền đem cấp tốc suy sụp. Bên cạnh đó còn có PC trò chơi quật khởi. Đây mới là Simon coi trọng nhất một chút. PC trò chơi. Bao quát single game cùng game online, tiềm tại thị trường quy mô không thua kém một chút nào máy chơi game. Mà lại, phương diện này Daenerys Entertainment thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống còn chiếm có rất nhiều tiên cơ, sử dụng Daenerys đặc hiệu tại 3D kỹ thuật phía trên tích lũy. EA gần nhất 2 năm đã tuyên bố mấy cái khoản 3D trò chơi. Tuy nhiên lúc này 3D hiệu quả theo Simon còn có chút vô cùng thê thảm. Nhưng cũng vượt qua 2D máy chủ rất nhiều. Đây cũng là PC bình đài một cái dẫn trước chỗ. Bên cạnh đó còn có lúc trước căn cứ đun hệ liệt khoa huyễn tiểu thuyết sửa đổi tức thời chiến. Lược single game cũng thử nghiệm tính chất địa đẩy ra online đối chiến phiên bản. Cái này có thể nói là game online tiên phong. Mạng lưới chuyển động cùng nhau đồng dạng là PC trò chơi ưu thế chỗ. Ban đầu thời không bên trong, bởi vì lịch sử phát triển duyên cớ, phía Tây single game sản nghiệp một mực vô cùng hưng thịnh. Đồng thời ở một mức độ nào đó ngăn chặn game online phát triển. Cùng so sánh, Trung Quốc trò chơi sản nghiệp bởi vì hưng khởi muộn, còn tao ngộ máy chơi game cấm lệnh, dẫn đến trò chơi sản nghiệp trực tiếp theo game online thời đại bắt đầu hưng thịnh. Single game sản nghiệp từ bởi vì bản quyền bảo hộ cường độ khiếm khuyết. Cơ bản không có quá mãnh liệt vì. Đối với Simon mà nói. Đã từng phương hướng phát triển đồng thời không phải không cách nào sửa đổi. Hiện giai đoạn Daenerys Entertainment liên hợp Ygritte công ty. Hoàn toàn có năng lực chủ đạo đồng thời khai sáng một cái hoàn toàn mới nước Mỹ trò chơi sản nghiệp. Phương hướng phát triển. Palo Alto thành phố phía bắc gỗ lim thành EA tổng bộ. Thời gian đã là năm 1994 ngày 17 tháng 1. Thứ hai, gây dựng lại hoàn thành. Daenerys Entertainment dưới cờ trò chơi nghiệp vụ toàn bộ đưa về EA hệ thống. Bao quát nguyên bản tương đối một mình bão tuyết cùng gần nhất quyết định thu mua Silic cùng thần. Kinh khóa các loại công việc phòng. Tự mình chủ đạo xác định EA phía dưới một giai đoạn phát triển quy hoạch đồng thời. Simon mấy ngày gần đây nhất còn tự thân lối suy nghĩ một cái EA cùng Ygritte công ty dưới cờ. Facebook mạng xã hội hợp tác hạng mục. Nông trại vui vẻ. Đây là Simon trong trí nhớ hết sức quen thuộc một cái website trò chơi. Chỗ lấy sinh ra ý nghĩ này. Cũng không phải là Simon tâm huyết dâng trào. Mà là có hắn càng nhiều mục đích tính. Nương theo lấy năm ngoái cuối năm Ygritte môn hộ chính thức đẩy ra online video kỹ thuật. Ygritte phần mềm bộ môn còn lặng yên tuyên bố hai khoản hoàn toàn mới phần mềm. Ygritte Flash cùng Ygritte Flash Player. Cái trước là một cái dùng cho website lẫn nhau thức hoạt hình thiết kế công cụ phần mềm. Cái sau là dùng hộ phát ra website hoạt hình cùng video âm tần nội dung khảm vào thức máy chiếu. Phim phần mềm. Ban đầu thời không bên trong, cái này hai khoản phần mềm tiền tố, lúc đầu là Micromedia, về sau tất cả thuộc về tại Adobe, chỉ là hiện giai đoạn Micromedia hoàn toàn bị Ygritte công ty cái này đại bươm bướm phiến trừ. Adobe còn tại chuyên chú vào máy đánh chữ xung quanh phần mềm khai phát, mà lại chủ yếu cùng Apple mạch kim tháp máy tính hợp tác. Apple công ty vẫn là Adobe đại cổ đông một trong. Simon năm đó ở 87 khủng hoảng cổ phiếu sau cũng mua vào qua một bộ phận Adobe cổ phiếu. Hai nhà công ty đều chệch hướng nguyên bản phát triển quỹ đạo. World Wide Web cũng đã sớm hưng khởi. Cơ sở công cụ phần mềm khai phát bắt buộc phải làm. Này mấy năm trước, Ygritte công ty đã lần lượt đẩy ra dùng cho website thiết kế Ygritte Dream Weaver phần mềm cùng dùng cho website hình ảnh xử lý Ygritte Fireworks. Theo gần đây dùng cho website lẫn nhau thức hoạt hình thiết kế Ygritte Flash phần mềm tuyên bố. Đã từng website thiết kế Tam Kiếm Khách bị Ygritte phần mềm bộ môn toàn bộ tê tụ. Không chỉ có như thế, Ygritte công ty năm ngoái còn lặng yên đem càng phát ra thành thục Photoshop phần mềm thu về dưới cờ. Xê cô nàng tinh câu bố công ty chỉ lấy ra một bộ phận cơ sở nhất công năng đẩy ra miễn phí hình ảnh xem. Cùng xử lý phần mềm EC. Đồng thời, nương theo lấy Internet video đẩy ra, Ygritte công ty còn đang lặng lẽ khai phát hoàn thiện một cái video biên tập phần mềm Ygritte Video Studio, dự tính năm nay năm bên trong chính thức tuyên bố. Theo sớm nhất website thiết kế phần mềm Dream Weaver đến sắp tại năm nay giữa năm tuyên bố video biên tập phần mềm Video Studio. Mỗi một khoản cơ sở công cụ phần mềm tuyên bố đều mang ý nghĩa một lần World Wide Web trong bình đài cho phong phú trình độ tăng lên trên diện rộng, tỉ như lần này Flash cùng nguyên bộ Flash Player phần mềm. Ygritte môn hộ 2 năm trước liền đã đẩy ra online trò chơi nghiệp vụ. Chủ yếu là một số kỳ bài ván cờ loại ích chí nghỉ dưỡng trò chơi nhỏ. Flash kỹ thuật tuyên bố trước đó muốn khai phát một cái nắm giữ đồ hình giao diện online trò chơi nhỏ, cần phải dùng đến vô cùng phức tạp kịch bản gốc trình tự, mà lại biểu hiện hiệu quả cuối cùng tạm được. Flash đẩy ra về sau, đồng dạng là một cái trò chơi nhỏ. Có lẽ chỉ cần một cái có thể thuần thục vận dụng Flash phần mềm kỹ sư 1-2 ngày thời gian thì có thể khai phá hoàn thành. Mà lại vô luận là trò chơi biểu hiện hiệu quả vẫn là vận hành trôi chảy trình độ đều viễn siêu nguyên bản thông qua kịch bản gốc lời nói thực hiện đồng loại hình trò chơi nhỏ. Nông trại vui vẻ, đúng lúc cũng là áp dụng Flash kỹ thuật thực hiện một cái website trò chơi. Simon sinh ra khai phát nông trại vui vẻ trò chơi nhỏ ý nghĩ. Chủ yếu mục đích một trong chính là vì để nhà phát triển cùng người sử dụng nhìn đến Flash kỹ thuật trò chơi, tiến tới xúc tiến cái này một toàn kỹ thuật mới nhanh chóng thông dụng. Một phương diện khác, nếu như nông trại vui vẻ có thể thu hoạch được ban đầu thời không bên trong như thế thành công, còn có thể tiến một bước xúc tiến Facebook mạng xã hội quần thể người sử dụng ở giữa chuyển động cùng nhau trình độ, tăng cường Facebook người sử dụng kề cận tính. Đến mức kiếm tiền, Simon ngược lại là không có cân nhắc quá nhiều. Đã từng nông trại vui vẻ từ một cái tên là 5 phút đồng hồ phòng làm việc trò chơi công ty khai phát, lúc đầu tại trường mạng nội bộ bình đài tuyên bố, đồng thời cấp tốc thu hoạch được thành công. Đỉnh phong thời kỳ người sử dụng số lượng vượt qua 16 triệu. Chỉ là trường mạng nội bộ bình đài đến cùng không có cho tổng đài mang đến bao nhiêu ích lợi. Thẳng đến về sau, cấy ghép đến QQ bình đài trở thành QQ nông trường. Cái này trò chơi nhỏ theo Happy Network thời đại 1 năm 3 triệu vào sổ, trực tiếp tăng vọt đến đằng tấn thời đại đan nguyệt 50 triệu khủng bố ích lợi. Simon chơi qua mấy cái phiên bản nông trại vui vẻ. Đối với ngỗng nhà máy biến đổi nhiều kiểu bán đạo cụ trò chơi thiết lập khắc sâu ấn tượng. Bởi vì Đông Tây phương tiêu phí thói quen khác biệt, Simon không có chút nào hy vọng xa vời Bắc Mỹ người sử dụng sẽ đối với đã từng bộ kia đạo cụ hệ thống hiểu ý. Bất quá, dựa vào Facebook hiện giai đoạn cơ hồ lũng đoạn Bắc Mỹ xã giao quần thể người sử dụng bằng đại quy mô, chỉ cần trò chơi này có thể thông dụng, chỉ dựa vào bán ra điểm hóa mập đạo cụ, tin tưởng vẫn là có thể thu hoạch được không tệ ích lợi. Rốt cuộc, cái này online Flash trò chơi nhỏ vận danh thành bản thực sự là có hạn. Tiền lãi nguyên gốc dẫn vượt qua 90%. Huống chi Simon khai phát cái này trò chơi nhỏ chủ yếu mục đích cũng không phải vì lợi nhuận. Chỉ phải hoàn thành Flash kỹ thuật quảng bá đồng thời gia tăng Facebook người sử dụng kề cận tính. Cùng phát triển độ, còn lại kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu cũng không đáng kể. Dù là cuối cùng không kiếm tiền cũng không quan trọng. Vừa mới qua đi một năm tài vụ số liệu còn tại thống kê bên trong. Bất quá, chỉ là sơ bộ tính ra doanh thu tình huống. Ygritte năm 1993 độ hiệu suất tăng trưởng biên độ vẫn như cũ có thể xưng khủng bố. Simon cũng không cho phép Ygritte thấy cái gì nghiệp vụ có lợi có thể ngồi thì chệch hướng chính. Mình phương hướng phát triển, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, điện tử thương vụ cùng cloud computing phục vụ tứ đại hạch tâm nghiệp vụ một mực là Simon tự mình. Theo vào trọng yếu nhất, cho dù là hiện giai đoạn người sử dụng nhóm quy mô khổng lồ nhất môn hộ thông tin nghiệp vụ, tao ngộ xung đột lúc đều muốn cho tứ đại hạch tâm nghiệp vụ nhường đường. Hiện giai đoạn, tại AOL môn hộ, MSN môn hộ cùng hắn các loại hình website đều phấn khởi tiến lên tình huống dưới. Ygritte công ty kinh doanh trọng tâm chủ yếu vẫn là không tiếc bất cứ giá nào giữ vững tự thân. Ngành nghề ưu thế, tránh cho bị hắn công ty ngoài ý muốn vượt qua. Nói tóm lại, cái này trò chơi nhỏ cơ sở thiết lập vô cùng đơn giản. Mấu chốt nhất là trò chơi có thể kéo dài tính cùng giao hỗ hệ thống. Điểm này chính các ngươi thảo luận. Vừa mới Wilker đưa ra lợn rừng tập kích nông trường thiết lập thì vô cùng thú vị. Không chỉ là sủng vật có thể xua đuổi lợn rừng, hảo hữu cũng có thể giúp một tay lẫn nhau xua đuổi đối phương trong nông trại xuất hiện người tập kích. Cái này ở mức độ rất lớn gia tăng trò chơi chuyển động cùng nhau tính. Bất quá, các ngươi cũng chú ý một chút. Trò chơi nhất định phải đầy đủ đơn giản. Quá phức tạp hệ thống đối với loại này nghỉ dưỡng mục đích trò chơi là vô cùng nguy hiểm. Ta yêu cầu là người chơi tiến vào trò chơi sau thông qua một bộ đơn giản dẫn đạo tính nhiệm vụ liền. Có thể trực tiếp vào tay. Như vậy, còn có hắn vấn đề sao? EA tổng bộ một gian trong phòng họp. Simon trong lúc cấp bách tự mình quất ra một tiếng rưỡi thời gian cho bị tuyển định khai phát nông. Trại vui vẻ kỹ thuật tiểu tổ giải thích trò chơi này cơ sở thiết kế mạch suy nghĩ. Xuất phát từ xa xưa tới nay ác thú vị. Hắn còn vì cái tiểu tổ này lấy tên FIVE Mini Studio. 5 phút đồng hồ phòng làm việc. Móc lửng. Trong trí nhớ nông trại vui vẻ chỉ dùng 2 tuần lễ thời gian thì khai phát hoàn thành. Simon vì được đến một cái tận khả năng hoàn mỹ tác phẩm. Lần này cho cái này 10 người tiểu tổ trọn vẹn 1 tháng thời gian. Simon thoại âm rơi xuống. Trong phòng họp 10 người toàn bộ giơ tay lên. Có thể tại boss trước mặt nói mấy câu. Loại cơ hội này cũng không nhiều. Simon cười lấy điểm vừa mới bị hắn khích lệ vị kia tên là Victor Aiken kỹ sư. Vị này hơn 20 tuổi chỉ ở EA công tác thời gian 3 năm ra thịt hơi đen người trẻ tuổi đứng lên. Nói, boss, chúng ta có thể rời đi thành thị chọn lựa một chỗ nông trường đặt chân khai phát trò chơi này sao? Người biết. Khẳng định như vậy hội vì chúng ta cung cấp không ít linh cảm. Simon nhìn về phía người khác. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Hiển nhiên là sớm thương lượng xong. Gật gật đầu. Simon nói. Các ngươi muốn đi nơi nào? Victor Aiken cũng không che giấu. Nhà ta tại Alabama châu nông trường cũng rất không tệ. Ta cùng bọn hắn tán gẫu qua. Tất cả mọi người muốn đi xem. Simon cười nói. Cái này quá phận, bất quá, tốt a, nhớ kỹ các ngươi chỉ có 1 tháng thời gian. Nếu như sau 1 tháng không bỏ ra nổi một cái để cho ta hài lòng trò chơi. Vậy các ngươi liền trực tiếp lưu tại Alabama trong nông trại làm nông phu đi. Tiếp đó, còn có vấn đề gì? Mọi người lại cùng nhau nhấc tay. Simon dò xét một vòng, một bộ làm như không thấy bộ dáng. Nhìn đến không có vấn đề. Tan họp, đều đi chuẩn bị đi. Cái này có chút lạnh nhỏ hài hước để mọi người lần nữa cười rộ lên. Trong lúc bất chi bất giác đối với vị này truyền kỳ giống như tuổi trẻ boss thiếu mấy phần kính nể. Nhiều một ít thân cận. Lão bản nói như vậy. Mọi người cũng không hỏi tới nữa. Ào ào đứng dậy rời đi phòng họp. Bóp lấy thời gian chạy đến EA tân nhiệm CEO Larry Probst đi vào phòng họp. Nửa thật nửa giả phàn nàn nói. Simon, người thật sự là quá dung túng bọn họ. Simon tiếp nhận A cô nàng đưa qua cà phê uống một miệng. Cũng không có vội vã rời đi phòng họp ý tứ. Ra hiệu Larry Probst cũng ngồi xuống. Nói, ta làm cái này tốt cảnh sát. Xấu cảnh sát liền muốn ngươi tới làm. Vừa mới đồng ý nông trại vui vẻ khai phát đoàn đội trại. tới Alabama Châu Nông Trường chế tác trò chơi này. Chỉ là Simon những ngày này cho EA dưới cờ các nhà trò chơi phòng làm việc mở trói, một việc nhỏ. Xen giữa, rộng rãi nhất công tác hoàn cảnh, trình độ lớn nhất trò chơi sáng tác một mình tính. Đối thủ Larry Probst tới nói, cũng mang ý nghĩa hắn tiếp xuống tới trong công việc sẽ xuất hiện đại lượng không thể khống phong. Hiểm, nếu như không là EA người đứng thứ nhất trưởng môn nhân vị trí cùng với phong phú tiền lương, Larry Probst cũng không nguyện ý tiếp nhận phần công tác này. Vẫn như cũ khó xử hàng vỉa hè ra tay. Larry Probst nói, mấu chốt là, Simon, nếu như ta cái này xấu cảnh sát muốn quản trùm bọn họ, nhân viên rất có thể đem ngươi cái này tốt cảnh sát rời ra ngoài. Simon lắc đầu nói, Larry, ta xưa nay không là một cái không có chút nào tiết chế bỏ mặc nhân viên lão bản. Lần này cho ra quyền hạn, hạch tâm vẫn là trò chơi sáng tác quyền chủ đạo. Ta hy vọng mọi người có thể có được một cái rộng rãi trò chơi khai phát hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, bất kỳ một cái nào nhân viên nếu có hắn làm trái quy tắc hành động, đều tại ngươi quản lý phạm vi bên trong. Thẳng thắn nói, ta gần nhất 2 năm có thể sẽ khá nhiều nhúng tay EA sự tình. Chủ yếu là vì một lần nữa thay đổi đáp nạn công ty này, công ty văn hóa cùng vận doanh mạch suy nghĩ. Hoàn thành những thứ này, dù cho ngươi muốn cho ta đến nhúng tay, ta đều không thèm để ý. Loại này cam đoan để Larry Probst nửa vui nửa buồn, lại cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hắn không phải trước đây Chip Hawkins dạng này vô cùng nhìn chúng tự thân quyền lực EA người sáng lập, làm một cái xuất sắc chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Larry Probst không thiếu hụt chính mình kiên trì, nhưng cũng ở một mức độ rất lớn càng giỏi về chấp hành xí nghiệp lão bản ý chí. Simon đuổi việc Chip Hawkins chính là bởi vì điểm này. Xí nghiệp người sáng lập khắp nơi đối một công ty có rất sâu ảnh hưởng. Bản thân cũng không thể tránh né nắm giữ rất mạnh muốn khống chế. Muốn đối EA tiến hành cải tạo, Simon nhất định phải theo trên căn bản tiêu trừ người sáng lập đối xí nghiệp ảnh hưởng. Được đến Simon một số cam đoan, minh bạch chính mình lão bản tâm tư, Larry Probst không đang xoắn suýt vấn đề này. Chuyển mà nói tới vừa mới nông trại vui vẻ cùng với EA gần đây ngay tại khai phát một số hạng mục. Trừ đoạn thời gian trước bỏ vào trong túi Silic cùng thần kinh khóa phòng làm việc ngay tại khai phát ma thú tranh bá Warcraft, EA dưới cờ chính tại duy trì liên tục hoặc là ở vào khai phát giai đoạn nổi danh trò chơi còn có rất nhiều, Dune, SimCity, Need for Speed, thành dưới đất cùng người bảo vệ, vân vân. EA bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục các loại thể dục loại trò chơi. Càng là công nghiệp hắn công ty không cách nào với tới mang tính tiêu chí nhãn hiệu. Bên cạnh đó, sơ bộ hoàn thành 3D trò chơi khai phát kỹ thuật tích lũy về sau, Simon còn theo EA dưới cờ rất nhiều ấp trứng hạng mục bên trong chọn lựa một cái 3D ngôi thứ nhất. Xạ kích trò chơi, không chỉ có đồng dạng cung cấp rất nhiều thiết kế mạch suy nghĩ, còn theo thường lệ tự mình cho ra mệnh danh, chống khủng bố tinh anh, CS. Simon trong âm thầm còn phác thảo một phần điện tử thi đấu trận đấu phương án. Kế hoạch chọn lựa EA dưới cờ trước mắt tỷ lệ phổ cập tương đối cao PC trò chơi tổ chức điện tử thi đấu trận đấu, để mà tiến một bước quảng bá EA nhãn hiệu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.